Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 590, chương 067, chuẩn bị. Sớm trước Thường Uy dự tính 10 năm đem phúc địa mở rộng đến bao quát cửu giới Izederazin lĩnh vực. Thiên vận lọt mắt xanh bên dưới. 10 năm sau hiện tại, phúc địa lưới pháp luật đã bao phủ 1/3 cái ngân hà vượt xa khỏi lúc trước dự tính. Đây là rất đáng gờm thành tựu, lấy nhân tiên tôn sư. Phúc địa rộng lớn đến thế, tiên đạo hệ thống bên trong không nói độc nhất vô nhị, cũng là hiếm như lá mùa thu. Có điều đến một bước này, phúc địa mở rộng hiệu suất đã bắt đầu chậm lại. Phúc địa pháp vực càng lớn, ngược lại đối với chủ trì vận chuyển phúc địa tu đạo sĩ sản sinh áp lực. Nếu như tu vi đầy đủ, cũng không sao. Nhưng nếu phúc địa pháp vực khối lượng cơ thể vượt qua tu đạo sĩ bản thân tu vi chịu đựng hạn mức tối đa, như vậy tu đạo sĩ muốn chủ trì thúc đẩy phúc địa mở rộng sẽ trở nên càng ngày càng khó, càng ngày càng mất công sức. Thường Uy cũng đã tiếp cận cực hạn này. Muốn duy trì phúc địa vận chuyển mở rộng hiệu suất, đón lấy biện pháp chỉ có hai cái. Cái thứ nhất là tăng lên chính mình tu vi, để chính mình tu vi vẫn duy trì ở cực hạn chịu đựng trở lên. Thứ hai là để càng nhiều tu đạo sĩ đồng thời đến chủ trì phúc địa vận chuyển, tập trung lực lượng, bằng không cũng chỉ có thể chậm lại tốc độ, thậm chí từ bỏ chủ trì. Để phúc địa tự chủ vận chuyển tự nhiên mở rộng, tăng lên tu vi không đi nói nó. Thường Uy tu vi tăng lên tuy rằng rất nhanh, nhưng vẫn là không thể nhanh hơn phúc địa mở rộng tốc độ. Còn để càng nhiều tu đạo sĩ tập trung chủ trì, tạm thời cũng không cần mơ mộng. Hiện tại Thái Huyền Tiên Môn, môn nhân đệ tử sẽ không có một cái đạt đến tư cách, đều là chút thân thần cảnh đệ tử. Thường Uy các nữ nhân lợi hại không phải tu đạo sĩ, là tu đạo sĩ không lợi hại cũng không được, chỉ có thể chậm lại mở rộng tốc độ. Phúc địa lưới pháp luật mở rộng là cấp tốc như thế, nhưng phúc địa bản thân phát triển nhưng xa xa theo không kịp. Từ nơi này đến xem, tốc độ chậm lại điểm là có thể. Lời nói không thế nào lành miệng vị lời nói Thái Huyền Tiên Môn liền cửu giới Izederazin lĩnh vực đều vẫn không có triệt để tiêu hóa đây. Phục tùng quy phục từ, nhưng khoảng cách triệt để tiêu hóa còn kém về thời gian hỏa hầu. Hết bận luyện hóa Grot sự, Thường Uy không có lập tức đi ra lưới pháp luật đầu mối. Diễn sinh thời không trở về là dẫn dắt đá thời gian xuất hiện điều kiện tất yếu. Đá thời gian xuất hiện sẽ đưa tới một chút phiền toái. Thường Uy cân nhắc có phải là đặt bẫy đào hố, khanh trên một cái. Đối với bắt được một viên cuối cùng bảo thạch, Thường Uy là có tuyệt đối tự tin. Hắn 5 viên bảo thạch ở tay tình huống, phúc địa lưới pháp luật sân nhà bên dưới, nếu như còn bị cướp đi đá thời gian, cái kia Thường Uy thẳng thắn quải dễ, cái mì sợi treo cổ toán bóng. Nếu có thể bảo đảm đá thời gian tới tay, cái kia sao không nhân cơ hội này khanh trên một khanh. Thường Uy cân nhắc, từ trong tay áo lấy ra ngũ hành trận đồ. Này trận đồ trải qua lại 5 năm tế luyện, tuy rằng chênh lệch đá thời gian, nhưng ngũ hành chi cơ đã thành tựu, không thể không nói Mephisto đám kia bảo vật vẫn là rất tốt. Bên trong có không ít ngũ hành tương ứng phẩm chất cao tinh hoa. 5 viên bảo thạch chỉ kém đá thời gian, liền có thể triệt để luyện vào trong trận đồ. Hiện tại này quyển trận đồ đã có trung phẩm linh bảo cấp số, phẩm chất cùng luyện thần hồ lô không phân cao thấp. Luyện thần hồ lô chính là hồ lô tên, nhân tụ ngàn tỷ sinh linh oan hồn chi oán hận cùng tà thần tai họa bản nguyên mà thành. Đối với nguyên thần, thần hồn có cực cường lực sát thương, bởi vậy gọi là luyện thần. Này hồ lô dùng đúng rồi người, tự nhiên là lợi hại một nhóm, nhưng so với diệu dụng vô cùng, bất luận làm sao đều đuổi không được ngũ hành trận đồ. luyện thần hồ lô quá thiên môn. Loại này thiên môn pháp bảo, dùng tốt, tự nhiên lợi hại, đối thủ tìm đúng rồi. Một cái kế tiếp chuẩn, nhưng một khi va vào chuyên môn có độ công kích phòng hộ tu đạo sĩ. Vật này công dụng không lớn, tỉ như thường uy, hắn có ngũ khí hoa cái đại thần thông, vạn pháp bất xâm, luyện thần hồ lô đối với hắn liền vô hiệu. Ngũ hành trận đồ là thường uy bản mệnh pháp bảo, mà luyện thần hồ lô không phải. Từ nơi này liền biết thường uy đối với cái nào càng coi trọng. Lấy ra ngũ hành trận đồ, đem triển khai, thường uy dương mắt lên nhìn, rơi vào hộ pháp thần tướng kim trên thân thể người, liền trong nháy mắt một dẫn, đem người kim dẫn vào trong trận đồ, nhấn chìm không gặp, suy vũ một chút, đem luyện thần hồ lô cũng ném vào, lúc này mới đứng dậy, đi ra nhà tranh, đưa mắt chung quanh trong lúc đó, thường uy đem ngũ hành trận đồ vứt lên. Này trận đồ hư thực xoay một cái, hóa vào phúc địa pháp trong lưới biến mất không còn tăm hơi. Thiệu Lệ Văn luyện chế pháp bảo tức sẽ tiến vào kết thúc. Lô trong đỉnh, ấn tỷ linh quang lấp lóe khí thế bộc phát, đã tới thời khắc sống còn. Vào lúc này Natasha cũng đang giúp đỡ hàng ngũ, nàng năm ngoái xuất quan, rảnh rỗi liền tới trợ Thiệu Lệ Văn luyện bảo. Artemis liền đứng ở Natasha sau lưng. Hai người này thần hồn bản chất hệ ra một nguyên. Artemis sau khi giác tỉnh, nháo muốn thôn phệ Natasha, bị thường uy đè lại, bù đắp nàng một điểm tạo hóa, đem thần hồn và kín. Cái này cũng là thường uy duy nhất đem tạo hóa dùng ở tự thân ở ngoài một lần. Lại có uẩn nhưỡng thần hồn biện pháp. Tuy rằng tiên đạo pháp môn đối với không triệt để chuyển tu tiên đạo huyết mạch thần linh không phải quá thích hợp, nhưng chừng 10 năm ôn dưỡng, hiệu quả vẫn có. Artemis thần hồn lớn mạnh hơn không ít, tự nhiên cũng không có thôn phệ cần phải, bởi vì hệ ra đồng nguyên. Vì lẽ đó Natasha sau khi xuất quan, Artemis cùng với nàng quan hệ tốt nhất, là thật tình như tỉ muội. Artemis đối với tiên đạo hệ thống hiếu kỳ không cần lời thừa. Thành tựu thế lực cũ huyết mạch thần linh. Artemis đối với tiên đạo hệ thống cái này cực có khả năng trong tương lai thay thế được thần linh. Hệ thống tại đây mời vũ trụ hạt nhân đạo thống tân hệ thống. Có một cỗ nghiên cứu tinh thần. Có điều cũng là lớp vỏ ngoài mà thôi. Không chuyển tu tiên đạo. Như thế nào đi nữa nghiên cứu. Cũng chỉ có thể nhìn thấy mặt ngoài. Làm sao nghiên cứu đây? Thành tựu thường uy hậu viện một thành viên. Thái huyền tiên môn truyền công điện. Tàng kinh các. Artemis là ra vào không ngại. Tùy tiện lật xem các loại pháp môn. Môn nhân đệ tử tu vi tiến triển. Cũng tự đặt ở trong mắt. Thiệu Lệ Văn luyện chế pháp bảo. Càng là có thời gian liền đến quan sát. Hiểu rõ càng nhiều. Artemis liền dao động, hắn vẫn cảm thấy thần linh mới là vĩ đại nhất. Huyết thống truyền thừa, từ nhỏ thần thông đều có đủ. Cao quý cái gì, nhưng nhìn thấy những người vốn là không có bất kỳ thần linh huyết mạch phàm nhân. Nhưng bởi vì tu hành tiên đạo pháp môn, ở hắn dưới mí mắt cấp tốc trở nên mạnh mẽ, coi như không có căn tính, không cách nào nắm giữ có thể so với thần linh sức mạnh những người kia. Cũng có thể thông qua tự thân nỗ lực, nắm giữ tiếp cận thần linh sức mạnh, hơn nữa là toàn thể tính, luyện khí, luyện đan, trận pháp, bùa chú, chờ chút chi nhánh, cấu tạo ra một cái hoàn mỹ, tiền đồ có hy vọng thông thiên đại đạo. Mặc dù Artemis lại tự kiêu, cũng không thể không vì đó dao động, nàng vào lúc này thương thế còn chưa tận phục. Còn đang nhân tiên sức mạnh cấp độ, cũng đã âm thầm cân nhắc, chờ khôi phục thương thế sau khi, có phải là muốn quyết định chuyển tu tiên đạo. Lô trong đỉnh, đột nhiên bảo quang đại thịnh khí thế ngút trời, to bằng cái đấu ấn tỷ xoay tròn xoay một cái, kinh thôn hải nạp, đem mặt trên buông xuống ánh sao một hơi hút cái không còn một mống, liền xoay tròn xoay một cái. linh quang lấp lóe rơi vào Thiệu Lệ Văn trong lòng bàn tay, hóa thành một viên to bằng bàn tay con dấu. Thiệu Lệ Văn vui mừng nở nụ cười, lòng bàn tay pháp lực phun ra nuốt vào, đem con dấu nhét vào trong cơ thể. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.